Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 873, lần đầu tiên động thủ sau 70 vạn năm, 2. Góc truyện audio.com, đây không phải Đông Bá đế quân sao? Làm sao tổn thất một viên thái dương tinh hạch thạch đã tới chỗ ta làm càn? Một bóng người chợt lóe liền xuất hiện ở trên không đại lục trúc đen, rằng co cùng Đông Bá tuyết ưng xa xa. Bóng người này chính là trúc thánh giả áo bào đen làn da màu đen trên mặt có hoa văn. Trúc Thánh Giả cười sáng lạn, Đông Bá Tuyết Ưng, ngươi có phải đánh giá bản thân quá cao hay không? Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời khỏi, nếu không đấu tiếp ngươi cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Lửa giận tràn ngập của Đông Bá Tuyết Ưng đang không ngừng bốc lên. 70 vạn năm tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng cho rằng tính tình mình bị mài rất bình hòa rồi, nhưng Trúc Thánh Giả này vẫn khiến hắn hoàn toàn nổi giận. Trước sau hai lần cướp đoạt Thái Dương Tinh Hạch Thạch còn kiêu ngạo như thế. Người tu hành như vậy, Đông Bá Tuyết Ưng là phi thường xem thường, ở trong phàm nhân cũng cặn bã. Làm ác cũng không cho rằng là ác, loại tà ác này sớm thẩm thấu đến trong xương tủy rồi nhỉ. Chỉ là vì trong thâm uyên như vậy còn nhiều thực lực bản thân có hạn, Đông Bá Tuyết Ưng mới không xen vào việc của người khác. Nhưng đã dẫm tới trên mặt mình mà đi tiểu, Đông Bá Tuyết Ưng sao có thể nhẫn nhịn. Lão bằng hữu, Đông Bá Tuyết Ưng khẽ lật tay, trong tay xuất hiện một cây trường thương màu đỏ rực, đây là huyết luyện thần binh, Xích Vân Thương, nuôi nấng đến cực hạn của giới thần khí, trải qua 5 tháng dài lâu nuôi nấng, uy lực ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng vượt xa giới thần khí tầm thường, cách chân thần khí cũng chỉ kém hơn một đường mà thôi. 70 vạn năm, lại phải đại khai sát giới rồi. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện sát ý, lúc phàm nhân thiếu niên đi hủy diệt sơn mạch giết chóc. Đông Bá Tuyết Ưng tuy sau khi tu vi cao thâm ôn hòa nội liễm hơn rất nhiều, nhưng nên động thủ cũng dứt khoát tương tự. Thực muốn động thủ, xa xa Trúc Thánh Giả thấy thế cả kinh, còn tưởng đến nói mấy lời hung hăng uy hiếp đàm phán, lúc này còn chưa nói hai câu, đã muốn động thủ. Đông Bá đế quân, đây là chỗ của ta, ngươi căn bản không làm gì được ta. Trúc Thánh Giả một lần nữa mở miệng cất cao giọng nói. Phải không, Đông Bá Tuyết Ưng trầm giọng nói, vậy thử chút là được. Trúc Thánh Giả thấy thế sắc mặt có chút dữ tợn, thật sự muốn động thủ. Vậy động thủ là được, pháp trận của ta, là huynh trưởng giúp ta bố trí. Huynh trưởng tuy ở trong tôn giả chỉ là bình thường, nhưng pháp trận hắn dốc sức bố trí. Không ngăn trở được tôn giả, ngăn trở một tên Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không có vấn đề. Sắc mặt Trúc Thánh Giả đen xì nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng, ta cũng tự mình thử rồi, căn bản không phá được pháp trận trấn thủ này của ta. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn Trúc Thánh Giả, lập tức đôi tay nắm trường thương đột nhiên vụt mạnh tới. Hoành, Xích Vân Thương ở cùng lúc giận vụt cũng đang cấp tốc biến dài biến to, giống như một cây trụ trời cực lớn chậm rãi vắt ngang vũ trụ mấy ngàn ức dặm. Hơn nữa Xích Vân Thương ở cùng lúc vung bổ chung quanh trường thương thế mà xuất hiện hư ảnh một khối lục địa cực lớn. Khối lục địa này mênh mông khôn cùng, so với đại lục trúc đen phía dưới còn khổng lồ hơn rất nhiều. Hư ảnh lục địa mơ hồ có vô số ống nhỏ màu đen, sinh ra lực áp bách khủng bố. Đây là, Trúc Thánh Giả thấy thế trong lòng phát lạnh, 70 vạn năm lần đầu tiên động thủ, giờ phút này Thái Hạo, góc truyện audio.com, lực trong cơ thể Đông Bá Tuyết Ưng chạy trồm, Thái Hạo lực tương đối đặc thù, nó nếu rời khỏi thân thể lực công kích là suy giảm rất nhiều. Mà ở trong thân thể mượn dùng phát huy ra lực lượng lại cực mạnh. Đây là đặc tính của năng lượng cùng vật chất kết hợp mới có thể phát huy uy thế mạnh hơn. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng, bởi vì diệt cực huyền thân, lực lượng thân thể cũng mạnh thái quá. Lúc ở Tam Thủ Thần Sơn, hắn cũng đã chính diện áp chế Kỳ Hải Hoàng trên lực lượng. Mà nay Thái Hạo lực đã đạt tới cảnh giới bốn truyền. Thái Hạo lực diệt cực huyền thân, hai cái tương đương, có hỗ trợ lẫn nhau, năng lượng và vật chất kết hợp làm lực lượng của Đông Bá Tuyết Ưng so với lúc trước ở Tam Thủ Thần Sơn mạnh hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, 70 vạn năm tu hành, so với cả đời tu hành của Đông Bá Tuyết Ưng trước lúc Tam Thủ Thần Sơn còn dài hơn. 9 loại thần tâm đều ngộ ra hết, trên cảnh giới hắn và đại năng giả đều không có gì khác nhau, chỉ thiếu cuối cùng chưa nắm giữ ra thiên địa quy tắc hoàn chỉnh mà thôi. Bởi vì không dám quá theo đuổi lực lượng phương diện khác nhưng ở trên thế giới ảo diệu, hắn lại toàn lực ứng phó. Bởi vì con đường hắn quyết định cùng với con đường huyết nhận thần đế cũng đề nghị chính là để Đông Bá Tuyết Ưng lấy thế giới ảo diệu bao dung quy tắc ảo diệu khác hình thành thiên địa quy tắc. Cho nên trên thế giới ảo diệu, hắn là toàn lực ứng phó tu hành. 70 vạn năm tu hành, hơn nữa thường xuyên thời gian tăng tốc hắn lại tìm hiểu thời gian dài lông chim màu đen cuốn vải rách nát lấy ngộ tính của hắn cũng ngộ ra 5 đại bí kỹ thế giới. Tất cả đều là bí kỹ thế giới ảo diệu, mà 5 đại chiêu số này. Ở trong tồn tại gần như cấp tôn giả cũng thuộc loại chiêu thức rất mạnh. Cho nên so sánh với lúc ở Tam Thủ Thần Sơn, chỗ thiếu hụt trên cảnh giới của hắn cũng hoàn toàn được bù lại. Giờ phút này thi triển ra một thương pháp này, đó là lông chim màu đen đại lục trấn áp trong năm đại bí kỹ thế giới. Lúc trước tiệc mở phù, ngũ sư thúc tặng một cái lông chim màu đen, Đông Bá Tuyết Ưng tiêu phí rất nhiều thời gian tinh lực trên đó. Hắn sáng chế năm đại chiêu số có hai chiêu đều là từ trong lông chim màu đen ngộ ra, tuy chỉ là một chút da lông, nhưng uy lực đã cực lớn. Một chiêu, lông chim màu đen đại lục trấn áp này, một chiêu thi triển ra, ở trong quá trình vung bổ lực lượng trong cơ thể đều sẽ không ngừng xúc tích, cuối cùng giống như một đại lục trấn áp, uy lực trong nháy mắt tất cả đều ép xuống. Chiêu số có thể nói đem ưu thế phương diện lực lượng của Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn phát huy ra, nếu lại gặp phải bọn Kỳ Hải Hoàng bọn Đông Bá Tuyết Ưng chỉ sợ trực tiếp một chiêu vụt bay bọn họ. Không ổn, Trúc Thánh Giả ngẩng đầu nhìn thấy trên trường thương khổng lồ giống như trụ trời kia hiện ra hư ảnh lục địa khổng lồ, hư ảnh toàn bộ lục địa hiện ra hình lông chim quỷ dị. Nhưng trong lòng Trúc Thánh Giả lại cảm giác được uy hiếp mãnh liệt. Một thương này tuyệt đối không thể lực kháng. Vù, hắn lập tức hướng phía dưới hạ xuống, đồng thời quần thể cung điện liên miên trung ương đại lục trúc đen bỗng bộc phát ra vô số dòng khí, ngàn vạn dòng khí tung hoành bốn phương, bao phủ bảo hộ hơn phân nửa phạm vi toàn bộ đại lục. Pháp trận này chính là huynh trưởng hắn, Diệp Thánh Giả tự mình bố trí. Theo Trúc Thánh, góc truyện audio.com, giả thấy trừ tồn tại cực cá biệt như bọn La Ma Chủ, ở trong sào huyệt tôn giả trở xuống căn bản không uy hiếp được hắn. Cách chương.